Dược Thiếu Phàm đi ra khỏi phòng, xem ra hôm nay sẽ ăn cơm tối trễ rồi, cô mệt mỏi như vậy thì sẽ ngủ rất lâu.